Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 241, đệ nhị trăm tam chín chương quản lý giả trở về. Thời Đông lúc này mới xoay người, nâng dậy nhà mình Tấu Mệt muội muội, hỏi: "Thế giới này quản lý giả ở đâu? Tịnh Phá có thể biết được bọn họ là dị giới tới? Lại thiết hạ Long Phượng đại chiến dẫn bọn họ tới nơi này. Kia chứng minh hắn nhất định biết đến so hệ thống càng nhiều. Có lẽ cũng chỉ có hắn biết quản lý giả đến đi đâu vậy?" Quản lý giả, chủ, Tịnh Phá sửng sốt một chút, đột nhiên biểu tình biến đổi, sưng thành đầu heo mặt trắng vài phần, trầm mặc nửa sẽ mới hỏi, các ngươi như thế nào sẽ biết hắn tồn tại, các ngươi tìm hắn làm gì, đừng vô nghĩa, Thời Đông lại lần nữa đá hắn một chân, cầm gậy gộc gõ gõ đầu của hắn, vẻ mặt bất lương thiếu niên dạng, nói, người rốt cuộc ở đâu, hắn biểu tình biến hóa rất nhiều lần, nửa sẽ mới cắn răng nói, bản tôn cũng không biết hắn vị trí. Nhưng nơi này là 3000 giới ngọn nguồn. Muốn tìm được hắn, trừ phi mở ra pháp tắc chi nhãn, vậy chạy nhanh khai a. Thời Hạ thúc giục, mặc dục nói qua chỉ có quản lý giả có thể cứu Hoa Hàn. Pháp tắc chi nhãn há là dễ dàng có thể mở ra, Thời Đông sắc mặt lạnh lùng. Đường ngang trong tay gậy gộc, làm trò hắn mặt, dùng sức gập lại, răng rắc một tiếng bẻ thành hai đoạn. Gần từng chữ một, lặp lại lần nữa, ngươi khai không khai, uy hiếp ý vị 10 phần. Thời Hạ yên lặng cấp nhà mình bất lương lão ca điểm cái tán. Không tồi có khí thế. Không hổ là họ Thời. Khụ, chỉ là giấu ở sau lưng cái tay kia đừng run. Hiệu quả liền càng tốt. Quả nhiên Phá Tịnh sắc mặt lại trắng một cái sắc độ. Có lẽ là bị vừa mới kia đốn hỗn hợp đánh kép cấp dọa tới rồi. Vẻ mặt không cam nguyện bò dậy. Hảo, ta khai, nói, hắn đôi tay kết ấn. Thấp giọng niệm một câu cái gì. Tức khắc bên chân trận pháp đại lượng. Kia trận pháp chậm rãi dâng lên, huyền phù với đỉnh đầu, càng lúc càng lớn, bên trong tự phù bắt đầu phù đi, không đến nửa sẽ liền hội tụ thành một con mắt bộ dáng. Trận pháp quang càng sáng, ẩn ẩn muốn đem toàn bộ sao trời đều chiếu sáng lên xu thế. Thời Hạ cùng lão ca đều theo bản năng bưng kín đôi mắt, lui về phía sau vài bước, lại thấy kia trận pháp đột nhiên tối sầm lại, tức khắc biến thành một cái khác trận pháp, lại còn có thập phần quen thuộc, đây là truyền tống trận. Ha ha ha ha, thật cho rằng bản tôn như thế dễ nói chuyện. Phá Tịnh đột nhiên sắc mặt biến đổi, hướng tới trận pháp vung tay lên, trực tiếp từ bên trong chảo ra một cái cả người là huyết thân ảnh. Hậu chỉ, ngoạ tào, mới vừa hắn là cố ý, nói cái gì khai pháp tắc chi nhãn, thực tế chỉ là muốn bắt trụ hậu chỉ làm con tin. Buông ra hắn, buông ra, Phá Tịnh hừ lạnh một tiếng, khẩn bắt lấy hậu chỉ cổ. Các ngươi là dị giới người, hắn cũng không phải là, dựa. Này tiểu biểu tạp, các ngươi thật cho rằng ta sẽ giúp các ngươi tìm người. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta đợi nhiều năm như vậy, chính là vì ném bãi hắn khống chế. Sao có thể giúp các ngươi? Này 3000 giới vốn là hẳn là thuộc về ta, nói xong cũng không biết hắn làm cái gì. Hậu trì trên người huyết lưu đến càng nhanh. Dừng tay, Thời Hạ đầu quả tim đau xót. Chúng ta có thể không tìm quản lý giả. Ngươi buông ra hắn, hừ. Không còn kịp rồi, thật cho rằng chỉ bằng các ngươi dị thế chi khu. Là có thể thắng được quá ta, Phá Tịnh đột nhiên âm trầm trầm cười. Nếu không phải cái này 3000 giới nguyên điểm áp chế ta sinh hồn. Làm ta trở thành túc trực bên linh cữu chấn thủ pháp tắc chi lực. Ta lại như thế nào sẽ bị vây ở nơi này hàng tỷ năm. Không thể hoạt động một bước. Còn nhậm các ngươi nhục nhã, hắn cơ hồ là rít gào giống ra câu này. Mang theo lòng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Cùng lúc đó hắn dưới chân tức khắc xuất hiện muôn vàn điều dây nhỏ. Liên tiếp hướng đầy trời sao trời. Như hắn theo như lời, hắn chạm địa phương chính là sở hữu sao trời liên tiếp nguyên điểm ân y, chẳng lẽ này đó sao trời chính là 3000 thế giới? Khó trách từ bọn họ tiến vào nơi này bắt đầu, hắn liền vẫn luôn tại chỗ không nhúc nhích. Thế giới này thuật pháp tuy rằng đối bọn họ không có hiệu quả, nhưng đối chính hắn là hữu dụng. Vừa mới hắn rõ ràng không địch lại, lại không có tránh ra một bước, nguyên lai không phải không muốn là không thể. Kẻ hèn hai cái dị giới con kiến cũng dám như thế nhục nhã với ta. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía không thể phản kháng hậu trì. Thời Hạ không ngọn nguồn đáy lòng hoảng hốt. Ngươi muốn làm gì? Phá Tịnh cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một bước ra dưới chân nguyên điểm. Tuy rằng chỉ là con kiến hồn phách, nhưng ở hồn phi phách tán trước, cũng đủ ta thu thập các ngươi hai cái dám can đảm phạm ta bọn chuột nhất. Nói xong tay gian buông. Lòng, tùy ý hậu trì rơi vào nguyên điểm phía trên. Thời Hạ đột nhiên mở to hai mắt. Hắn muốn cho hậu trì thay thế hắn trở thành 3000 giới thủ hồn. Rời đi nơi này, không cần, hậu trì căn bản ngăn không được pháp tắc chi lực, Không còn kịp rồi, nguyên điểm ánh sáng đã đem hắn toàn bộ cắn nuốt. Chịu chết đi, Phá Tịnh Lăng không dựng lên. Giương tay vung lên, kia hai căn rơi trên mặt đất gậy gỗ tức khắc phù lên. Đứt gãy khẩu tử bay thẳng đến bọn họ đâm lại đây. Các nàng sơ suất quá. Thế giới này hết thảy thương không đến các nàng. Nhưng dị giới chi vật có thể. Kia gậy gỗ tốc độ cực nhanh. Mắt thấy liền phải đưa bọn họ hai cái đánh cái đối xuyên. Không có tu vi bọn họ căn bản tránh không khỏi. Hậu chỉ, ngoặc kép, đột nhiên, nguyên điểm chỗ có cái gì đột nhiên nổ tung. Như là sóng xung kích dường như, đảo qua khắp sao trời. Hợp với Phá Tịnh thuật pháp cùng gậy gỗ một khối biến mất vô hình. Nguyên bản đen nhánh một mảnh sao trời. Như là đột nhiên khai đèn giống nhau. Nháy mắt sáng, bốn phía một mảnh tuyết trắng. Lại tìm không một viên sao trời dấu vết. Bên tai ẩn ẩn có thiên âm hưởng khởi. Hợp với bốn phía không khí đều tựa hồ nháy mắt ấm áp rất nhiều. Này, đây là, vừa mới còn vẻ mặt tàn nhẫn Phá Tịnh. Toàn bộ thân mình đều run rẩy lên. Trừng lớn con mắt nhìn nguyên điểm phương hướng. Trên mặt là thật lớn hoảng sợ. Đột nhiên dưới chân mềm nhũn quỳ xuống. Chủ nhân, hậu trì đứng ở nguyên điểm phía trên. Trên người vết máu biến mất vô tung. Vẫn ăn mặc kia thân bạch y. Chỉ là không biết vì sao cho người ta một loại mờ ảo hư ảo cảm giác. Có nhàn nhạt bạch quang đang từ hắn trên người phát ra. Đồng dạng bộ dáng, đồng dạng diện than mặt. Chỉ là kia lạnh băng hai mắt tình giống như thiếu chút cái gì. Đông lạnh đến có chút thấm người. Sau, chỉ, thời hạ theo bản năng kêu một tiếng. Lại bị hắn phảng phất trống không một vật ánh mắt. Xem đến một trận thấu tâm lạnh. Không, này không phải hậu trì. Không phải nàng quen thuộc cái kia hậu trì. Hắn là, quản lý giả. Thời Đông buột miệng thốt ra. Ngoặc kép, hết chương.